Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, thu hoạch người, thu hoạch 2 hợp 1. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Kỳ Ếch thuyền là cấp 7 nhánh sông trên một chiếc khắp nơi có thể thấy được thuyền hải tặc. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, từ một đám thiên phú bình thường, cơ hồ không có lên thuyền cơ hội lưu manh tạo thành. Nhưng đại hắc dâu Ria thuyền trưởng Kia Ếch, cùng trợ thủ của hắn điểu nhân Pigeon, nhiều ít vẫn là có chút ý nghĩ. Tiến lên trước một bước, là thông qua sát hạch tới thuyền, cùng quy một đại nhân hòa vào một thể, thu hoạch được vĩnh sinh thần võ giả, sắp chinh phục Bỉ Ngạn chiến sĩ. Lùi lại một bước, vô duyên lên thuyền, một khi quy một đại nhân xuất chinh, toàn bộ sông khư đều sẽ bị format vì tồn trữ thần lực. Kia Ếch là cái dáng vóc cồng kềnh, dâu ria xồm xoàm, thích rượu như mạng, lôi thôi lếch thếch trung niên nam nhân. Nhìn hắn đã đối vận mệnh năm ngừa, trên thực tế âm thầm lại có kế hoạch của mình. Cảm giác ta bị sai sao? Pigeon, làm sao trong mắt của ta? Cái này tiểu tử chính là cái phàm nhân đây. Hắn đến cùng là thế nào giết chết người qua đường giáp? Lái chính Pigeon là cái chim thủ lĩnh thân dáng lùn nam nhân. Trong tay luôn luôn bưng lấy một bản sách thật dày bản thảo. Nghe nói là cái yêu thích sáng tác nam nhân. Chuẩn bị trước khi chết viết ra một bản kinh thế danh tác. Sự thực là, hắn cự ly tử vong nhiều nhất còn có 3 năm thời gian. Kết quả liền tên sách, đề tài còn không có định ra tới. Ta cảm giác, cùng cái kia mèo đen thiếu nữ có chút quan hệ. Có lẽ mèo đen mới là chủ nhân. Nam nhân kia chỉ là cái tôi tớ. Hoặc là nói là cái mồi nhử. Dẫn dụ người qua đường giáp mắc câu lại đánh lén phản sát. Kỳ Ếch sách lấy bình rượu. Khẽ vuốt cằm. Xem ra, bọn hắn đây là lão âm bỉ gặp lão âm bỉ. Nhóm chúng ta làm không tốt chính là mục tiêu kế tiếp. Không được, trước tiên cần phải ra tay vì mạnh. Pigeon hơi híp mắt, thử hỏi, ý của ngài là, tế thuyền đại trận. Kỳ Ếch nhãn thần bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Có tin tức sưng, quy một đại nhân 3 năm sau liền muốn xuất chinh. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Thật vất vả tới một đầu thần thú. Chính là thượng thiên cho chúng ta lớn cơ hội tốt. Qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Pigeon mỉm cười. Gà tặc kế hoạch, mèo thích ăn cá, nhóm chúng ta chuẩn bị tốt nhất cá chép. Chỉ cần đem con mèo kia dẫn tới phòng ăn, cho dù nàng là thanh đồng thần võ giả, cũng tai kiếp khó thoát. Kia Ếch cảnh giác tiểu tiếng nói. Kế hoạch là như vậy, nhưng ổn thỏa lý do, nhóm chúng ta còn nhiều hơn làm thăm dò, nhiều hơn quan sát, nếu như không có ngoài ý muốn, sẽ tại cấp 7 nhánh sông thủ bưng vòng xoáy chỗ. Khởi động trận pháp, giải quyết mèo đen. Pigeon, minh bạch, Lý Diêu lên thuyền về sau, không có tham dự bất luận cái gì bắt cá hoặc hải tặc hoạt động. Mỗi ngày trên bong thuyền lột lột mèo, phơi nắng mặt trời, uống một chút ít rượu. Mèo đen bị Lý Diêu lột toàn thân ngứa, khó mà cầm giữ, tấm lấy khuôn mặt nhỏ nói. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng những này ra hỏa là ngư dân a? Lý Diêu suy nghĩ một chút nói, ta sẽ để cho bọn hắn biến thành ngư dân. Mèo đen tiến vào trong ngực hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, cái này thuyền thần lực khu động có vấn đề, rất có thể sẽ nửa đường làm yêu. Không bằng nhóm chúng ta trước trừ về sau nhanh, chiếm chiếc thuyền này, thế nào? Lý Diêu một bàn tay đập vào mèo trên mông, đồ đần, chiếm người ta thuyền, người tới bắt cá, người tới lái thuyền. Ngươi đến cho ta nấu cơm. Mèo đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó mấy ngày, chính như Lý Diêu lời nói, biết thuyền hóa thân thuyền đánh cá, không còn cướp bóc, mà là thành thành thật thật đi ngược dòng nước, lấy đánh cá mà sống. Trên đường đi, gặp phải khác thuyền, đều ở rất xa quan sát, không dám tới gần Kia Ếch thuyền. Dần ra, thuyền viên đoàn nhàn nhã có chút sao động, trong lòng kìm nén một cỗ vô danh nghiệp hỏa. Cũng may, bọn hắn bị thuyền trưởng nghiêm lệnh cấm chỉ giết người cướp bóc. Cũng không cho phép đối Lý Diêu cùng mèo đen bất kính. Mới bảo vệ được tính mệnh. Lý Diêu mỗi ngày trên bong thuyền thổi một chút gió biển. sấy một chút cá, đánh một chút máy rời điện thoại trò chơi thanh này thuyền viên đoàn hâm mộ ghê gớm. Dù sao, sông Khư mặc dù có kẻ hủy diệt như thế cự hình cơ giáp, nhưng là không có điện thoại loại này dân dụng khoa học kỹ thuật. Mà điện thoại tại sông Khư cũng không có tín hiệu. Máy rời trò chơi chơi lâu cũng nhàm chán. Lý Diêu dần dần dưỡng thành giống như Tinh Lan lột mèo quen thuộc. Chỉ là hắn thủ pháp còn không quá thành thạo. Thường xuyên lột một tay ẩm ướt. Hắn tưởng rằng mèo đen phát tính. Nhưng thật ra là mèo đen sợ tè ra quần. Sợ Lý Diêu không có khống chế lại lực đạo. Đem nàng tường mái trèo hôi phi yên diệt. Cái này một ngày. Kia thuyền hành xử đến đầu này cấp 7 nhánh sông Thủ Bưng. Cùng cấp 6 nhánh sông tương liên một mảnh thủy vực. Nơi này dòng nước chảy xiết. Kim lãng chập chờn. Dưới nước tràn ngập hung mãnh cự thú. Là đầu này nhánh sông nguy hiểm nhất khu vực. Thuyền trưởng kia nói. Chiếc thuyền này đủ để ứng phó cấp 7 nhánh sông trên bất luận cái gì sóng gió. Mời Lý Diêu cùng mèo đen đến phòng ăn uống một chén chân tàng rượu ngon. Thương thảo một cái tiến về cấp 6 nhánh sông chiến thuật. Phòng ăn hoàn cảnh rất kém cỏi, nhưng hôm nay khó được thu thập rất sạch sẽ. Món ăn nhìn cũng rất mỹ vị. Lý Diêu chỉ là uống rượu dùng bữa. Không có tham dự thương thảo bất cứ chuyện gì. Mèo đen có một gốc dạ không có một gốc dạ ứng hòa lấy thuyền trưởng đám người lời nói. Một bên dùng bữa, một bên rất cảnh giác bốn phía quan sát. Kiek cùng Pigeon lẫn nhau một đôi mắt. Xác định mèo đen là cao thủ. Mà Lý Diêu chỉ là cái thái kê. Nếu không sẽ không một điểm cảm giác nguy cơ không có. Lý Diêu chính uống rượu đây. Bỗng nhiên thân thuyền một nghiêng. Đồ ăn bàn ngã một chỗ. Mèo đen giật mình nhảy đến Lý Diêu trên vai trái. Khẩn trương hỏi. Thế nào? Không cần bối rối. Đây là vòng xoáy. Chiếc thuyền này tự mang thoát khốn trận pháp. Ta cái này đi khởi động. Pigeon lập tức đứng dậy ly khai. Chuẩn bị đường hoàng khởi động trận pháp. Vừa thi pháp một nửa. Đột nhiên một đạo quỷ dị nói nhỏ truyền vào phòng ăn. Mênh mông uy áp bao phủ xuống. Ép người đạp bất quá khí. Trong đầu từ đầu đến cuối quanh quẩn lấy từng đạo từ ngàn xưa rên rỉ. Một cái thuyền viên xông vào phòng ăn. Thuyền trưởng. Không xong. Là người thu hoạch. Cái gì? Kia ép mặt đều tái rồi. Pigeon lập tức đình chỉ thi pháp. Quay người trở về. Cấp 7 nhánh sông làm sao lại xuất hiện người thu hoạch. Người thu hoạch, tên như ý nghĩa, là quy một đại nhân cắt rau hẹ công cụ. Hình thái ngàn vạn, một chương miệng lớn kình thôn biển hút. Thu hoạch hết thảy dư thừa linh lực. Tỉ như, quét dọn chiến trường. Thu hoạch kẻ bại thi thể hoặc tản mát linh lực. Tỉ như, thu hoạch thiên phú thấp lại không chút nào cố gắng ngơ ngơ ngác ngác thần dân. Tỉ như, thu hoạch tiến vào bình cảnh kỳ, lại không nghĩ tới tiến thủ, sớm nằm ngửa, hưởng thụ sinh hoạt thần võ giả. Ngoại trừ thu hoạch thần lực bên ngoài, người thu hoạch cũng là cho thần võ giả nhóm một chỗ đặt sẵn chỗ chết mà hậu sinh chuyển cơ. Nếu như có thể phản sát người thu hoạch, đem thu hoạch được đại lượng năng lượng, nhất cử xoay người. Đương nhiên, loại này tình huống vạn người không được một, người thu hoạch đối thần tộc tới nói. Giống như u minh đối nhân loại, tồn tại thuộc tính áp chế, cơ hồ là không cách nào chiến thắng tử thần. Nhanh bánh lái, kia hô to, thuyền viên đoàn hoảng làm một đoàn. Có người khóc ròng nói, ta mẹ nó tại sao muốn bắt cá a? Bắt cá là phạm tội, giết người mới là chính đạo. Mèo đen lại châm chọc nói, giết người chỉ là hèn nhát, giết người thu hoạch mới là chính đạo. Nói xong. Một mặt kiêu ngạo nhìn xem Lý Diêu. Trong lúc vô hình tại kích thích Lý Diêu. Hướng người thu hoạch ra tay. Lý Diêu lại vỗ vỗ mèo đen cái mông. Người nói sai. Con mèo. Thu hoạch người thu hoạch mới là chính đạo. Dứt lời. Lý Diêu buông xuống ly rượu. Bước nhẹ ra phòng ăn. Chậm chậm đi vào bong tàu bên trên. Màu vàng kim lòng chảo sông bị khói đen che phủ. Vòng xoáy ngay phía trên. Bầu trời xé mở một đạo hình khuyên khe hở, tựa như một chương miệng to như chậu máu. Xích hồng tiên huyết tựa như nham tương nhỏ xuống, nhuộm đỏ bị hắc vụ chiếm cứ màn trời. Màn máu từ tứ phía bốn phương tám hướng nhuộm dần mà xuống. rất nhanh hình thành một cái to lớn cột máu không gian, bao phủ toàn bộ lòng chảo sông. Lý Diêu thần thức bỗng nhiên xuất hiện một tia loáng thoáng cảm giác hôn mê. Còn lại theo tới thuyền viên, hơn phân nửa trực tiếp té xỉu. Mèo đen co quắp tại Lý Diêu vai trái, run lẩy bẩy, hình thể héo rút đến chỉ có bàn tay lớn nhỏ. Tam sắc mắt lại khoét trương đến bóng bàn như vậy lớn. Trong nháy mắt ngưng kết thành đầu đuôi tương liên hình cái vòng. Đây là cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Lái chính Pigeon là cái kiến thức rộng rãi điểu nhân. Lập tức hô to. Đây là thu hoạch lĩnh vực. Không là bình thường người thu hoạch. Thuyền trưởng kia ếch đã tuyệt vọng. Tự lẩm bẩm. Nguyên lai không phải là bởi vì nhóm chúng ta bắt cá. Mà là nó nghĩ thu hoạch nhóm chúng ta cái này cả một đầu cấp 7 nhánh sông. Đột nhiên, đỉnh đầu không gian vòng trung ương đã nứt ra, một cái khô cạn hư thối cánh tay màu vàng óng từ màu máu nứt trong miệng duỗi ra, phảng phất xuyên qua vô hạn thời không, vô hạn tuế nguyệt, mang theo tựa như viễn cổ hồng hoang bi thương cùng mênh mông im ắng uy áp, hướng phía dưới chậm rãi kéo dài, hướng kia ép thuyền chộp tới. Chỉ một nháy mắt, đám người cảm giác trái tim đột nhiên ngừng, khớp xương ngưng kết, phảng phất có một cái vô hình cự thủ, cách không xé rách đan điền, cự thủ hướng phía dưới, tựa như thần binh, từng đạo sền sệt, mơ hồ không rõ quỷ dị bay, tựa như thần ma gõ chuông, một cái đập đám người linh hồn, làm cái gì? Lý Diêu càng phát giác không thích hợp. Khô héo trên cánh tay không ngừng có lưu động thịt thối cuồn cuộn mà ra. Tại ngoài da vỡ ra ức vạn chỉ lít nha lít nhít kim châu cự nhãn. Lấy một loại quỷ dị tiết tấu khép mở. Phảng phất có ức vạn cái vũ trụ hủy diệt trùng sinh. Đám người thân thể cứng ngắc, lưng phát lạnh, phảng phất bị cái gì không thể diễn tả đồ vật cắm ở cổ họng. Hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi bản thân. Bị kéo tiến vạn kiếp bất phục linh hồn vực sâu, vỡ ra không gian không có khép kín, hiện ra sáng chói đêm tối, phảng phất đối mặt không phải địch nhân, mà là băng lãnh vũ trụ, là một loại cao đẳng cấp sinh vật, đối cấp thấp sinh vật miệt thị cùng nghiền ép, mặc dù chỉ duỗi ra một cái tay, nhưng này kéo dài vô hạn màu vàng kim cánh tay dài, cho người ta cảm giác, tại vết nứt không gian một bên khác, đứng sừng sững lấy một cái vũ trụ cấp cự nhân. Trụ trạng màn máu minh vực bắt đầu co vào, không ngừng đè ép không gian chung quanh. Khô héo kim thủ tiếp tục hạ dò xét, bi thương uy áp tại hắc vụ bên trong lan lộn, rít gào kêu, phát ra không thể diễn tả minh âm. Theo trụ trạng màn máu không ngừng co vào, bi thương minh âm càng thêm sắc nhọn, điên cuồng, phát ra vui vẻ rít gào gọi. Tựa như quỷ dị chiến đấu nhạc dạo, xé rách người nghe ra đầu. Cả trên chiếc thuyền này, ngoại trừ Lý Diêu cùng mèo đen bên ngoài, tất cả mọi người đã mất đi ý chí. Tựa như cái xác không hồn, hình người lập côn, đâm trên boong thuyền, là đến sò xét ta sao? Lý Diêu mơ hồ phát giác người thu hoạch mục đích, mèo đen thanh âm đều bị đông cứng thành băng lãnh trạng thái. Nhóm chúng ta hẳn là chạy trốn. Chạy đi đâu? Lý Diêu mắt nhìn, khô tay đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, tựa như lựu biến nhánh cây. Tại minh âm nhạc dạo bên trong vô hạn mọc thêm, hoàng ép một chút một mảnh che khuất bầu trời. Lựu biến xúc tu tạo thành từ phía trên treo ngược cánh tay tùng lâm. Không ngừng hướng phía dưới mọc thêm kéo dài, đè xuống chung quanh cùng trên trời không gian. Nhìn qua, phảng phất là thiên đang chìm xuống. Thẳng đến một chi xúc tu hạ tìm được Lý Diêu đỉnh đầu. Phảng phất là đỉnh đầu một chi hoàng mai. Lý Diêu đưa tay, chậm chậm đưa ngón tay giữa ra, điểm vào xúc tu lòng bàn tay. Một đạo gợn sóng, như giọt nước mưa rơi, chậm chậm khuếch tán. Cái này, là một đạo đồng bộ cộng minh. Nó mục đích, là đem người thu hoạch tần suất cùng bản thân đồng bộ. Cưỡng ép đem nó chấn động thành cùng Lý Diêu cùng nhiều lần thần lực. Từ đó hấp thu tiến không gian chữ vật kỳ thật hẳn là hấp thu vào thể nội. Chỉ là Lý Diêu ngại bần. Đây là Lý Diêu cực ít dùng đến thủ đoạn. Dù sao, coi như linh lực của hắn độ dày quá bình thường. Cũng xưa nay không cần mở rộng đạn dược. Hoặc là cướp lấy thần lực loại này có hoa không quả. mạo xưng bề ngoài đồ vật, làm ngươi hiểu thấu đáo thiên địa pháp tắc tầng dưới chót logic. Ngươi có thể hoa rất nhỏ lực khí, đem một cây châm kéo ngả vào so hạt cơ bản còn nhỏ kích thước. Sau đó, một châm đâm rách vũ trụ, tại lỗ kim sử chế tạo hắc động, liền có thể nhờ vào đó hấp thu toàn bộ vũ trụ hết thảy vật chất cùng năng lượng. Đây mới thật sự là lực lượng. Lý Diêu huyễn tưởng qua cái này một hình tượng, trên lý luận cũng thành công thôi diễn qua, chỉ là chưa hề không có đi làm qua, không xác định mình có phải thật vậy hay không có thể làm được. Trên thực tế, Lý Diêu chỉ là đơn thuần không ưa thích cho mình trồng giáp. Làm cái gì giày kho đầy máu, làm cái gì chuẩn hóa cao giai thần lực, hắn thấy, đây là hèn nhát gây nên, mà thần lực, chỉ là vì kẻ yếu chuẩn bị công cụ. Tích, đầu ngón tay cộng minh tựa như giọt nước gợn sóng, đều đều thông thấu, ấm chưa thanh tịnh, để cho người ta như gió xuân ấm áp, chậm chậm khuếch tán đến khô cánh tay tùng lâm chỗ sâu. Người thu hoạch sửng sốt một hồi, đột nhiên, bạo rít gào minh âm im bặt mà dừng. Màn máu đình chỉ co vào, trung ương cự nhãn động lại, nó dần dần ý thức được, thân thể của mình trở nên không được bình thường, có chút tê tê, hắn nhục thân chính mất đi khống chế. Ngay tại loại này trạng thái mất khống chế khuếch tán đến chủ cánh tay cuối cùng trước đó, người thu hoạch quyết định thật nhanh, lại cấp tốc khép lại khe hở mắt, chặt đứt cánh tay dễ, chạy tán loạn mà đi, còn lại chủ cánh tay tự động dẫn bạo. Một thời gian kim quang bắn ra bốn phía, ầm vang nổ tung, sụp đổ tùng lâm hóa thành màu vàng kim khói bụi, ầm vang tản ra, cấp tốc khuếch tán đến toàn bộ lòng chảo sông, màn máu tản ra, chu vi hình khuyên vết nứt không gian, cũng đi theo cấp tốc khép kín, mặt sông nhấc lên ngập trời hải khiếu, màu vàng kim nước mưa tựa như vững chắc treo ngược, bàng bạc bay ra, mênh mông đung đưa. Thiên tư bình thường thuyền viên hoặc còn lại thần dân, tại bực này thần lực tinh thuần tới tiêu dưới, hoặc là tại chỗ bạo thể mà chết, hoặc là tại chỗ thăng giai thần võ giả. Thuyền trưởng kia cùng lái chính Pigeon, chấn kinh, may mắn, thậm chí cuồng hỉ, bọn hắn trước tiên chạy tới phòng ăn, lập tức khởi động trận pháp, tụ tập thần lực, kết quả, thần lực ăn quá nhiều, thiên phú nhịn không được, trực tiếp bạo thể mà chết. Đem thuyền đều nổ hết rồi. Lý Diêu đứng tại vỡ vụn trên boong thuyền. Mặc cho gió táp mưa xa. Bị sóng biển đẩy lên đỉnh cao. Hắn đưa tay mắt nhìn năm ngón tay. Lắc đầu thở dài. Ta quả nhiên không thích hợp thu thập lực lượng. Chuyên đơn giản như vậy đều làm hư. Vẫn là nói. Cái này người thu hoạch mạnh có chút quá mức. Thế mà có thể phát giác được ta ôn nhu chỉ lực đây. Mèo đen bị Lý Diêu sợ choáng váng. Vừa rồi người thu hoạch cũng không phải đồng dạng mặt hàng. Tối thiểu là hoàng kim cấp. Cái này ra hỏa còn là người sao? Chẳng lẽ hắn thật muốn lấy sức một mình? Phá vỡ toàn bộ thần giới. Mèo đen rung động trong lòng. Ngoài miệng lại oán giận nói. Đần A, người hẳn là ẩn giấu thực lực thừa cơ đào tẩu. Quy một đại nhân nếu như ý thức được ngươi tồn tại. Ngươi liền không có chậm rãi đánh quái luyện cấp cơ hội. Lý Diêu cười lột lột mèo, dạng này không phải rất tốt sao? Đem thần giới toàn bộ binh lực đặt ở giam giữ Sabre địa phương. Một thanh toa cấp định thắng thua, trung niên nhân ai có tâm tư cày phó bản A? Nhiều lão bà như vậy chờ lấy ta về nhà hiến lương đây. Mèo đen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không biết qua bao lâu. Hải khiếu lắng lại, liền vòng xoáy cũng tại thần lực đổ vào sau khi bị san bằng. Tràn ngập kim quang vẩy xuống, tựa như trời chiều muộn chiếu, bình tĩnh mặt biển, phản chiếu lấy thương khung cùng thiên đạo. Xa xôi chân trời, một chiếc cự hình vỏ so thuyền chậm chậm lái tới. Tỉnh, nhóm chúng ta lại có thuyền. Bị Lý Diêu lột ngủ mèo đen, chậm chậm mở ra tam sắc mèo đồng. Bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, là quy chân người, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.